Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Phẫn Nộ Châu Đực Hào. Đường đi tịch mịch đáng sợ, hắc ám buồng nhỏ trên tàu không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Trừ bỏ mỗi ngày thủy thủ đưa ăn đồ vật bên ngoài. Cửa khoang một mực là phong kín. Cũng chỉ có lúc này mới có một cơ hội nhỏ nhoi nhìn thấy lâu ngày không gặp quang mang. Liên tiếp hai ngày, tay lo giảng thuật một số chuyện vui. Khăn Gina biến sáng sủa lời. Hắn có thể cảm nhận được nữ hài thiện ý. Từ khi tiến vào giáo đình về sau, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại người lừa ta gạt bên trong. Lợi dụng cùng bị lợi dụng là thái độ bình thường. Hắn mấy cái có lẽ đã quên tín nhiệm cùng ôn nhu cảm giác. Nữ hài cho tín nhiệm của hắn cùng ngắn ngủi ôn nhu nhượng hắn ngẫu nhiên phát ra cởi mở tiếng cười. Đem đã từng những cái kia không thoải mái đều quên. Pele không tỉnh lại nữa. Như trước đang ngủ say bên trong. Hiển nhiên loại kia tác dụng của dược vật rất cường đại. Tay lo chỉ là mỗi ngày làm điểm thanh thủy từ Pele trong miệng đưa ăn vào. Duy tính mạng của hắn, ao tàu đặc biệt trung gian đã từng ý đồ cùng nữ hài hòa giải. Nhưng tay lo dùng dao găm đến ứng đối. Đối mặt dao găm, ao tàu đặc biệt chỉ có thể lúng túng lui về. Tiếp tục chờ cơ hội, thuận tiện nguyền rủa Khan Gina. Renault tiên sinh, nói một chút kinh nghiệm của ngươi. Tay lo ngồi tại Khan Gina đối diện phát ra thỉnh cầu. Khan Gina chần chờ một chút, kinh nghiệm của ta. Không sai, không phải cái này cái lừa gạt nói tới những cái kia hoang ngôn. Ta nói chính là ngài chân thực kinh lịch. Tay lo đung đưa dao găm, đối một ít người đưa ra cảnh cáo. Kinh nghiệm của ta là một chàng tai nạn. Ngươi sẽ không thích. Khan Gina liền tên thật đều không có nói cho đối phương biết. Kinh nghiệm của hắn càng không khả năng nói ra. Mà lại những kinh nghiệm kia đích thật là một chàng tai nạn. Không, vô luận tốt xấu, vậy cũng là ngài kinh lịch. Ta sẽ không ngại, tay lo ngây thơ an ủi đối phương. Ao tàu đặc biệt tức thời chen vào một câu, kinh nghiệm của hắn sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tiểu tiện nhân, hắn giống như ta, đều không phải là người tốt lành gì. Khan Gina không có ngụy biện, thần sắc biến thống khổ. Không sai, thật sự là hắn cùng ao tâu đặc biệt một dạng hỏng bét. Ngậm lại chó của ngươi vâng, an tính chút, tay lo đung đưa dao găm, cảnh cáo ao tâu đặc biệt. An ủi nói ra, bất luận kẻ nào đều sẽ mắc sai lầm. Ta có thể hiểu được, chí ít hiện tại ngài là người tốt. Khan Gina kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, trầm mặc một trận mở miệng. Ta đã từng tiến vào một tổ chức. Một cái nhìn bề ngoài ánh sáng, lại thụ người yêu mến tổ chức. Nhưng vậy cũng là giả tưởng. Ánh sáng hạ ẩn giấu đi hắc ám cùng tà ác. Còn có bẩn thỉu giao dịch. Ta tham dự những cái kia giao dịch. Vì cái kia tổ chức đáng sợ bán mạng. Lừa gạt những cái kia người tín nhiệm ta nhóm. Trên tay của ta lây dính tội ác. Nguyên bản ta cho là bọn họ tín nhiệm ta. Nhưng ta sai rồi. Làm tai nạn tiến đến thời điểm. Tổ chức từ bỏ ta. Bọn họ vì tự vệ. Để cho ta gánh chịu hậu quả. Ta trở thành vứt bỏ. Có lẽ đây chính là trừng phạt. Làm sai sự tình trừng phạt. Nhưng càng hẳn là nhận trừng phạt chính là bọn hắn. Quả đấm của hắn nắm chặt. Bóp khanh khách rung động. Đối với giáo đình, Khan Gina thất vọng cực kỳ. Từ thất vọng đến thống hận, hắn thống hận giáo đình. Tay lo nhìn lấy sắc mặt đột nhiên tái nhợt Khan Gina. Hắn biết mình phạm vào cái sai lầm, nhắc lên đối phương chuyện thương tâm. Hắn nắm chặt tay của đối phương, hết thảy đều đi qua. Tựa như ngươi nói, ngươi nhận lấy trừng phạt, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của ngươi. Hết thảy cũng còn có hy vọng. Không có bết bát như vậy. Khan Gina cảm nhận được nữ hài trên bàn tay truyền đến nhiệt độ. Hắn già nua thủ trưởng run rẩy. cái này lơ đãng cử động nhượng hắn sinh ra vô cùng lòng tin cùng lực lượng. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên nữ hài, ngươi nói không sai. Ta nhận lấy vốn có trừng phạt, rời đi ta quen thuộc quê hương, đến địa phương mới, ta còn có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Thôi đi, ngươi phạm vào những cái kia sai lầm không đáng được tha thứ. Ngươi là ác nhân, giống như ta ác nhân, khác giả bộ làm người tốt, không có người sẽ quan tâm ngươi cải biến. Ao Tâu đặc biệt châm chọc lấy đã từng đồng bạn. Không, ta quan tâm, tay lo cho Khan Jina lòng tin. Không sai, có người quan tâm, tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng đầy đủ. Khan Jina không nhìn Ao Tâu đặc biệt châm chọc, phảng phất tìm được phương hướng mới. Nhân sinh đột nhiên trở nên có ý nghĩa đứng lên. Tay lo không biết hắn chân thành cùng tín nhiệm cải biến một cái đã từng thập ác bất xá ra hỏa. Hắn vì đối phương cảm thấy cao hứng, rất nhanh khoang thuyền cửa mở ra, có người đưa vào ăn đồ vật. Đông Phương thủy thủ buông xuống ăn đồ vật về sau không có lập tức rời đi che lại cửa khoang. Dùng sứt sẹo vương quốc lời nói ra, thuyền trưởng cho phép các ngươi ra ngoài, hít thở mới mẻ không khí, thưởng thức sắp đến hải chiến. Bất quá các ngươi đến đi theo ta, không thể chạy loạn, cơ hội khó được. Tay lo hưng phấn hỏng, Khan Jina cùng Ao Tâu đặc biệt cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá tay lo đến làm cho vẫn đang ngủ say tỷ lệ tỉnh lại. Đông Phương thủy thủ phát hiện Pele một mực đang ngủ say. Bất quá cũng không có sinh nghi, đáng thương người trẻ tuổi say sóng. Xem ra hắn không có cơ hội ra ngoài canh chừng, tay lo nhất định phải mang lên Pele. Hắn nhìn về phía Ao Tâu đặc biệt, phẫn nộ nói, nhanh lên, nhượng hắn tỉnh lại. Ao Tâu đặc biệt mở ra tay, ta nhưng không có trị liệu say sóng đồ vật. Hắn sẽ không thừa nhận là thuốc của chính mình nhượng Pele rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này có khả năng hội mang đến phiền toái không cần thiết. Tay lo muốn động thủ, lại bị Khan Jina ngăn lại. Tay lo, buông lỏng một chút, ta có biện pháp. Ao Tâu đặc biệt cùng Khan Jina bị giáo đình khu vứt bỏ. Bọn họ đến từ giáo đình lực lượng cũng cùng nhau biến mất. Bất quá bọn hắn hai người đều có một ít ma pháp dược tề. Tỉ như Ao Tâu đặc biệt ngủ say dược tề, Khan Jina xuất ra một khỏa sáng ngời hổ phách hình cầu, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn đem hổ phách bóng đặt ở Pele trước mặt, hào quang nhỏ yếu hút vào Pele khoang miệng. Viên này hổ phách bóng sở hữu yếu ớt thánh quang, có thể giải trừ một số ma pháp dược tề tác dụng. Pele rất nhanh tỉnh lại. Pele, ngươi đã tỉnh. Tay lo mừng rỡ đi lên đem người trẻ tuổi nâng đỡ, chúng ta có thể ra ngoài phơi. Phơi nắng, là rơ đơ tiên sinh cứu được ngươi. Pele không hiểu xảy ra chuyện gì, đầu chìm vào hôn mê, quét mắt bốn phía, chuyện gì xảy ra, ta ngủ bao lâu. Tay lo đem phát sinh sự tình nói cho Pele. Pele chấn kinh nhìn lấy hắn đã từng tín nhiệm Ao Tâu đặc biệt, trong mắt tràn đầy thất vọng, khó có thể tin cả kinh kêu lên, ngươi lừa ta. Ao Tâu đặc biệt lo lắng nhìn lấy Đông Phương thủy thủ. Đối với Đông Phương thủy thủ tới nói, đơn giản miêu tả có thể nghe hiểu, nhưng phức tạp với hắn mà nói tựa hồ rất lợi hại khó khăn. Sự tình cũng không có bại lộ. Hắn nhìn lấy thất vọng người trẻ tuổi mở ra hai tay, nhún vai, tùy tiện tin tưởng người khác cũng không phải chuyện tốt. Ta kém chút hại ngươi. Pele khổ sở cúi đầu hướng tay lo xin lỗi, đều đi qua, ngươi đến đề cao cảnh giác. Tay lo an ủi người trẻ tuổi, chúng ta có thể rời đi nơi này qua bom. Tàu hít thở không khí, rời đi chữ vật khoang thuyền, bọn họ bị thủy thủ dẫn tới bom tàu. Không khí mới mẻ nhượng tay lo cảm thấy hưng phấn, những cái kia thủy thủ đều ghé vào mạn thuyền bên trên. Trên mặt biển tất cả Đông Phương thương thuyền đem cánh buồm lột xuống, đình chỉ tiến lên, tay lo đến mau chóng đem phát sinh sự tình nói cho Đông Phương thủy thủ. Đó là cái thoát đi ma quật thời cơ. Hắn đi đến tên kia phụ trách nhìn quản bọn họ Đông Phương thủy thủ trước mặt. Tận lực giảm bớt tốc độ nói cho đối phương biết phát sinh hết thảy. Ao Tâu đặc biệt chính khẩn trương nhìn lấy bên này, quan sát thủy thủ biểu lộ, làm tay lo hướng thủy thủ giảng thuật trong khoang thuyền phát sinh sau tai nạn. Thủy thủ lựa chọn không nhìn, ta không quản được những thứ này. Ao Tâu đặc biệt từ thủy thủ biểu lộ, phát giác hết thảy, những cái này Đông Phương thủy thủ sẽ không để ý những cái này. Hắn đắc ý hướng phía tay lo phát ra cười lạnh. Tay lo tuyệt vọng đứng tại boong tàu, có chút bất đắc dĩ, những cái này Đông Phương thủy thủ cũng không muốn hỗ trợ. Lúc này xa xa trên mặt biển hỏa quang đầy trời, tiếng vang nhượng bầu trời rung động, mép thuyền những cái kia Đông Phương thủy thủ cùng các thương nhân đều tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên. Nơi xa trên mặt biển điểm đen, xảy ra chuyện gì? Tay lo tạm thời quên đi thất vọng đáp án. Tìm cái vị trí, ghé vào mạn thuyền bên trên. Chuyện gì xảy ra? Hắn hiển nhiên quên đi thủy thủ nói qua một câu. Khanjina lại còn nhớ rõ. Đi vào boong tàu là thưởng thức sắp đến hải chiến. Hiện tại hải chiến bắt đầu. Hắn hướng tay lo giải thích. Người yêu của ngươi đang cùng địch nhân tác chiến. Hy vọng hắn không có việc gì. Tay lo giờ mới hiểu được. Khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển, không sợ hạm đội tiến về Royal biển quá trình bên trong. Không nghĩ tới hải tặc vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích. Đi vào xa lạ hải vực ngăn cản không sợ hạm đội. Cái này ngoài dự liệu của mọi người. Lúc có thuyền viên đem trên mặt biển đến gần những cái kia điểm đen báo cáo nhanh cho Madison thời. Điểm, Madison giật nảy cả mình. Hắn tìm được đường Ninh, chúng ta gặp được một số xa lạ tung tích. Còn chưa kịp xác nhận thân phận của bọn hắn, nhưng bọn hắn đang nhanh chóng tới gần, lấy đi mấy cái tấm huy chương khóa phiến, thuận tiện giết Đáp Thản. Cái này khiến thần bí tổ chức bắt đầu coi trọng chính mình. Cho nên thần bí tổ chức thông chi Edward Đế Kỳ, chủ động công kích không sợ hạm đội, cho mình chút giáo huấn. Sự tình đại khái là dạng này. Đường Ninh đã muốn đến nơi này, vì sao lại xuất hiện điểm đen nguyên nhân? Hắn rất lợi hại, còn nắm chắc những tên kia cũng là chủ động xuất kích hải tặc. Madison nguyên soái, chúng nó là hải tặc. Ngươi đến sớm chuẩn bị nghênh chiến. Nói cho phía sau một số chiến hạm. Thông chi phía sau nhất Đông Phương tàu chở hàng dừng lại. Thưởng thức chiến đấu kế tiếp. Đường Ninh phát ra mệnh lệnh, trên biển đi thuyền, để cho tiện tàu thuyền giao lưu, thiết kế thông dụng phất cờ hiệu, lợi dụng phất cờ hiệu có thể cho hậu phương Đông Phương tàu chở hàng dừng lại. Madison tự tin vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm, ta đã ban bố mệnh lệnh, chuẩn bị tác chiến, chờ xác nhận thân phận của bọn hắn chúng ta liền có thể công kích. Báo thù nữ vương hào đem xung phong. Đợi đến những cái kia điểm đen đến gần thời gian, không sợ hạm đội đã triển khai tiến công trận hình, mà những cái kia điểm đen cờ hải tặc nói rõ Đường Ninh phỏng đoán là chính xác. Đích thật là hải tặc, hết thảy 3 chiếc thuyền hải tặc, Madison đứng ở đầu thuyền nhìn lấy những hải tặc kia cờ. Trong đó một mặt với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn đã từng lợi dụng cũ báo thù nữ vương hào đã đánh bại đối phương một lần. Đó là một đầu tức giận châu đực đầu. Phẫn nộ châu đực hào. Chính như tên của nó. Táo bạo dễ giận. So với bình thường thuyền hải tặc chú trọng phòng ngự lực. Gắn thêm sắt thép tại mạn thuyền bên trên. Bằng vào kiên cố thân thuyền. Phẫn nộ châu đực hào có thể nhẹ nhõm chống cự bất luận cái gì trên biển tai nạn. Đây là còn lại tàu thuyền không cách nào so sánh. Càng kinh khủng chính là phẫn nộ châu đực hào phát động công kích thời điểm thường xuyên hội áp. Dụng tự sát thức công kích, trực tiếp vọt tới địch thuyền. Sắt thép bao khỏa thân thuyền có thể đắm bất luận cái gì cường đại chiến hạm. Mà hắn làm theo không có nửa điểm hư hao. bởi vì loại này tự sát thức thủ đoạn mới đến Phẫn Nộ Châu Đực Hào xưng hô. Danh phó kỳ thực, bất quá cẩn trọng sắt thép cung cấp cường đại phòng ngự, có thể nhượng thân thuyền càng kiên cố hơn, tại trong biển đi thuyền thời gian chống cự phong bạo năng lực tăng cường, nhưng cũng cho nó một người nhược điểm chí mạng. PS, nhìn phía dưới 8 cùng tiểu linh xe tiết tấu vẫn chưa hết, ta phải tiếp tục chú ý một chút, mấy ngày nay đổi mới sẽ không rơi xuống, yên tâm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.